Chương 1: Những khái niệm tổng quan. Những thách thức của kỷ nguyên mới. Sợ hãi và tự ti. Có rất nhiều người sống trong thời đại ngày nay luôn mang tâm trạng lo âu, sợ hãi. Họ lo lắng về tương lai, sợ bị mất việc làm, sợ không còn khả năng chu cấp cho gia đình, vân vân. Chính thái độ tự ti này đã đưa họ đến một lối sống an phận và dựa dẫm vào người khác, cả trong công việc và trong gia đình. Như vậy, theo nền văn hóa của chúng ta, tính tự lập càng được xem là giải pháp phổ biến cho vấn đề này. Tôi sống vì tôi làm tốt công việc của tôi và tôi có quyền tận hưởng những thú vui của cuộc sống. Tính tự lập mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, thậm chí còn mang tính sống còn. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thực tại tương thuộc và để đạt được những thành quả quan trọng, ngoài khả năng hiện có, bản thân mỗi người phải biết sống hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Ước muốn và tham vọng sở hữu. Tôi muốn có nhiều tiền, tôi muốn có một ngôi nhà thật đẹp, một chiếc ô tô sang trọng, một trung tâm giải trí lớn nhất và hiện đại nhất. Tôi muốn có tất cả và tôi xứng đáng được hưởng thụ mọi thứ. Mặc dù ước muốn của con người là vô hạn và tham vọng được sở hữu luôn luôn sẵn sàng. Mặc dù trong thời đại thẻ tín dụng ngày nay, người ta có thể dễ dàng mua trước trả sau, mặc dù ai cũng cố gắng làm việc chăm chỉ, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện với một thực tế chua xót là sức mua không theo kịp sức sản xuất. Thành quả đạt được vẫn không thể đủ so sánh với nhu cầu. Với tốc độ thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh không ngừng do toàn cầu hóa trong lĩnh vực thị trường và khoa học kỹ thuật, chúng ta không những phải được đào tạo mà còn phải liên tục tự đào tạo và tự làm mới bản thân. Chúng ta phải phát triển trí tuệ và trau dồi kỹ năng để tránh bị đào thải. Nhu cầu tạo ra của cải là nhu cầu trước mắt, nhưng để thành công phải phát triển bền vững lâu dài. Bạn hoàn toàn có khả năng đạt được các chỉ tiêu hàng quý, nhưng điều quan trọng là liệu bạn đã đầu tư đúng hướng để có được sự bền vững và thành công kéo dài đến 5 hay 10 năm sau hay không. Thế mà thông thường mọi người chỉ chú trọng đến kết quả trước mắt mà thôi. Tuy nhiên, nguyên tắc tất yếu dẫn đến những thành tựu trong tương lai, trái ngược với lối suy nghĩ, chính là tạo sự cân bằng giữa việc thỏa mãn các yêu cầu trước mắt với việc đầu tư vào các khoản khả năng tiềm ẩn. Điều này cũng đúng khi áp dụng cho các vấn đề khác của con người như sức khỏe, bản thân, gia đình và các nhu cầu của xã hội. Trốn tránh trách nhiệm. Mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra, người ta thường đi tìm những lý do khách quan đến từ hoàn cảnh bên ngoài mà quên xem xét lại chính mình. Xã hội ngày nay đầy rẫy những kẻ luôn cho mình là nạn nhân như thế. Họ luôn tìm cách đổ lỗi. Giá như sếp của tôi không phải là một gã ngốc và nghiêm khắc như thế. Giá như tôi không sinh ra trong một gia đình nghèo khó như thế. Giá như tôi được sống ở một nơi tốt hơn. Giá như tôi không thừa hưởng cái tính nóng nảy của cha tôi. Giá như các con tôi không bướng bỉnh như thế. Giá như nền kinh tế của chúng ta không xuống dốc như thế này. Giá như các nhân viên của tôi không lười biếng và thiếu nhiệt huyết trong công việc như vậy. Giá như vợ tôi thông cảm với tôi hơn, vân vân. Những mệnh đề đó dần dần trở thành cách nói quen thuộc ở một vài người. Họ xem những khó khăn và thách thức xảy ra với mình là do người khác gây nên. Cũng có thể khi nghĩ như thế, tạm thời họ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng về lâu dài sẽ trói buộc họ vào những rắc rối không thể nào tháo gỡ được. Hãy cho tôi biết một người dám nhận trách nhiệm về những việc làm của mình hoặc có đủ dũng khí để vượt qua thử thách, tôi sẽ cho bạn thấy sức mạnh phi thường trong tinh thần của người ấy. Tuyệt vọng. Người thường xuyên đổ lỗi cho hoàn cảnh là người luôn hoài nghi và mãi sống trong vô vọng. Những ai mang tư tưởng mình là nạn nhân của hoàn cảnh và dễ dàng đầu hàng trước khó khăn sẽ nhanh chóng đánh mất niềm tin vào cuộc sống, đánh mất động lực vươn lên và cam chịu sống trong bế tắc. Tôi chỉ là một quân cờ, một con rối với sự điều khiển của người khác, một kẻ thấp cổ bé họng, chẳng thể làm gì được. Thậm chí nhiều người thông minh, có học thức cũng suy nghĩ như vậy. Và chính suy nghĩ đó đã biến họ trở thành người nhu nhược, thiếu nhiệt tình. Theo lối suy nghĩ lạc hậu thông thường, giải pháp cho vấn đề này là chỉ cần hạ thấp mọi tham vọng, ước muốn của bạn xuống mức thấp nhất, đến nỗi không còn ai, không còn điều gì có thể làm bạn thất vọng nữa. Tuy nhiên, theo nguyên tắc tích cực chống lại giải pháp trên, bạn cần phải khẳng định rằng tôi chính là động lực sáng tạo của cuộc đời mình. Mất cân bằng trong cuộc sống. Cuộc sống thời công nghệ thông tin đang ngày càng phức tạp, căng thẳng và khắc nghiệt. Chúng ta luôn cố gắng tận dụng tốt quỹ thời gian của mình, nỗ lực làm việc và đương nhiên cũng gặt hái nhiều thành công nhờ vào những thành tựu công nghệ hiện đại. Thế thì tại sao chúng ta lại luôn luôn thấy mình rối mù vì những chuyện lặt vặt về sức khỏe, cuộc sống gia đình, phẩm chất đạo đức và nhiều điều khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống chứ? Sự thật, nguyên nhân không phải do công việc, vốn là động lực để duy trì cuộc sống hay cho sự biến động phức tạp của xã hội hiện tại, mà do lối suy nghĩ phổ biến trong nền văn hóa hiện đại như hãy đến công sở sớm hơn, ở lại lâu hơn, làm việc tốt hơn và hy sinh nhiều hơn. Chính lối suy nghĩ này đã lấy đi sự cân bằng trong cuộc sống và sự thanh thản trong mỗi tâm hồn. Chỉ những ai có một ý thức rõ ràng về khát vọng và quyết tâm theo đuổi nó bằng tất cả sức lực, tâm huyết mới có thể tự tạo ra cho mình một cuộc sống cân bằng, thanh thản. Tính vị kỷ. Trong nền văn hóa của chúng ta, nếu muốn đạt được một điều gì đó thì bạn phải đi tìm và đạt cho bằng được mục tiêu và điều tốt nhất. Và cũng theo nền văn hóa ấy, cuộc sống là một trò chơi, một cuộc chạy đua, một cuộc cạnh tranh, và bạn phải thắng trong các cuộc đọ sức đó. Những người bạn cùng lớp, các đồng nghiệp, thậm chí cả những thành viên trong gia đình đều có thể trở thành đối thủ của nhau. Nếu họ thắng càng nhiều thì phần còn lại dành cho bạn càng ít. Tất nhiên, chúng ta vẫn luôn thể hiện sự vui mừng trước những thắng lợi của kẻ khác như một người rộng lượng. Tuy vậy, rất nhiều người trong chúng ta vẫn ngấm ngầm ghen tị khi người khác thành công. Trong lịch sử đã có nhiều thành tựu vĩ đại đạt được nhờ vào sức lực và tâm huyết của một người làm việc độc lập. Nhưng trong thời đại ngày nay, những cơ hội thành công lớn và những thành tựu vô giá chỉ dành cho những ai thấu hiểu được nghệ thuật hợp tác. Song, cho dù có ở thời đại nào đi nữa, thì sự vĩ đại chân chính cũng chỉ có thể đạt được nhờ vào một tâm hồn rộng mở, làm việc quên mình, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung. Niềm khao khát được lắng nghe. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn những ý kiến của mình được người khác lắng nghe, thấu hiểu, được đánh giá cao và tạo nên ảnh hưởng. Chìa khóa để gây ảnh hưởng nằm ở khả năng giao tiếp, trình bày quan điểm một cách rõ ràng, đủ sức thuyết phục người khác. Nhưng bạn có nhận ra rằng, trong khi người khác đang nói chuyện với bạn, thay vì chú tâm lắng nghe để hiểu rõ ý kiến của họ, bạn lại tập trung vào việc chuẩn bị để đưa ra ý kiến của mình không? Việc gây được ảnh hưởng chỉ thực sự bắt đầu khi người khác nhận thấy rằng họ đã làm cho bạn tập trung chú ý, thấy được ở bạn sự chia sẻ, lắng nghe một cách chăm chú, chân thành và cởi mở. Thế nhưng, do cảm xúc dễ bị tác động, nên hầu hết mọi người đều không đủ kiên nhẫn để lắng nghe và hiểu rõ ý kiến của người khác trước khi đưa ra ý kiến của mình. Nền văn hóa của chúng ta kêu gọi, thậm chí đòi hỏi phải thấu hiểu và gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo nguyên tắc gây ảnh hưởng, để thấu hiểu nhau thì trước hết phải chú ý lắng nghe. Xung đột và khác biệt. Con người cũng cần chia sẻ nhiều điểm chung, nhưng đồng thời cũng có nhiều nét khác biệt. Người ta suy nghĩ không giống nhau, quan niệm về các giá trị khác nhau, có các động cơ và mục đích khác nhau. Những điểm khác biệt này đương nhiên sẽ dẫn đến xung đột. Để giải quyết những xung đột ấy, người ta thường sử dụng những cách thức nhằm thu lợi ích về mình càng nhiều càng tốt. Mặc dù có nhiều kết quả tốt đạt được bằng nghệ thuật đàm phán, khi mà hai bên tranh chấp đều tỏ ra nhượng bộ để đi đến thỏa mãn chung. Nhưng thật ra, không bên nào hoàn toàn hài lòng với kết quả đạt được. Vậy tại sao không tìm ra điểm chung nhất từ những khác biệt nêu trên? Vậy tại sao lại không áp dụng nguyên tắc hợp tác sáng tạo để tìm ra các giải pháp tốt hơn và tốt hơn cả dự tính ban đầu của hai bên? Bế tắc của bản thân. Bản chất của con người được thể hiện ở bốn yếu tố, đó là thể xác, trí tuệ, tâm hồn và tinh thần. Chúng ta hãy so sánh những khác biệt và kết quả theo cách tiếp cận khác nhau ở dưới đây. Về thể xác, xu hướng chung là duy trì lối sống, nếu bị bệnh thì đi khám và chữa bệnh. Nguyên tắc, phòng ngừa bệnh tật và các vấn đề sức khỏe bằng cách điều chỉnh lối sống phù hợp với các quy tắc bảo vệ sức khỏe đã được thừa nhận. Trí tuệ, xu hướng chung, xem TV để giải trí. Nguyên tắc, đào sâu kiến thức, không ngừng học hỏi. Tâm hồn, xu hướng chung, sử dụng các mối quan hệ với người khác nhằm trục lợi cá nhân. Nguyên tắc, lắng nghe, tôn trọng và giúp đỡ người khác sẽ đem lại sự hài lòng và cảm giác hạnh phúc. Tinh thần, xu hướng chung, khuất phục chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa hoài nghi đang ngày càng phát triển. Nguyên tắc, nhận ra rằng nguồn gốc của nhu cầu tìm hiểu về ý nghĩa và những điều tốt đẹp trong cuộc sống nằm ngay trong các nguyên tắc. Đâu là giải pháp? Trước khi chúng ta bắt đầu vào nghiên cứu 7 thói quen để thành đạt, tôi muốn gợi ý hai sự biến đổi mô thức có thể làm tăng hiệu quả khi bạn sử dụng cuốn sách này. Trước hết, tôi đề nghị các bạn không nên xem tập tài liệu này như một cuốn sách chỉ việc đọc xong, nghe xong rồi cất lên kệ sách, rồi quẳng ngay đó, vì nó có thể trở thành một người đồng hành với bạn trong quá trình thay đổi và phát triển. Nội dung trong cuốn sách này được sắp xếp theo trình tự tăng dần mức độ sâu sắc, và ở cuối mỗi phần đều có những gợi ý áp dụng để bạn có thể nghiên cứu và tập trung vào từng thói quen cụ thể của riêng mình. Khi đã hiểu sâu và vận dụng tốt, bạn có thể quay trở lại các nguyên tắc trong từng thói quen để nghiên cứu sâu sắc hơn về kiến thức, kỹ năng và khát vọng của bản thân. Thứ hai, tôi muốn gợi ý rằng bạn nên thay đổi mô thức của việc tham gia vào tập tài liệu này, nghĩa là chuyển từ vai trò của người học sang vai trò của người dạy. Bạn cũng nên áp dụng quan điểm bắt đầu từ bên trong, thay đổi nhận thức của chính mình và cùng chia sẻ hay thảo luận với một người nào đó những điều bạn học được trong vòng 48 giờ sau đó. Ví dụ, nếu bạn biết trước rằng sẽ dạy cho ai đó về nguyên tắc cân bằng PPC trong vòng 48 giờ, thì điều này có làm cho việc đọc của bạn khác đi không? Hãy cố gắng làm điều này ngay khi bạn đọc phần cuối của cuốn sách. Hãy đọc nó với suy nghĩ bạn cần có đủ thông tin và tìm hiểu thấu đáo để giảng dạy cho vợ, cho chồng hay con cái, đồng sự, nhân viên của mình thông suốt một vấn đề nào đó ngay hôm nay hoặc ngày mai. Tôi đảm bảo rằng nếu tiếp cận tài liệu này theo cách trên, bạn sẽ không chỉ nhớ lâu hơn những gì đã đọc, đã nghe, mà tầm nhìn của bạn cũng sẽ được mở rộng, sự hiểu biết của bạn sẽ sâu sắc hơn và hiệu quả áp dụng những điều đã học sẽ tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, khi chia sẻ một cách cởi mở và chân thực điều đã học được với người khác, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng những thành kiến hoặc nhận thức tiêu cực mà người khác có thể có về bạn hầu như biến mất. Những người được bạn chia sẻ sẽ nhìn thấy ở bạn một con người đang thay đổi, trưởng thành hơn, và họ sẽ hỗ trợ bạn hết lòng để đưa 7 thói quen hòa nhập vào cuộc sống của bạn. Chúng ta có thể kỳ vọng điều gì? Nếu bạn quyết định mở cánh cửa của sự thay đổi để thật sự hiểu và sống theo các nguyên tắc được trình bày trong 7 thói quen, thì tôi có thể yên tâm bảo đảm với bạn rằng nhiều điều tích cực sẽ đến với bạn. Trước tiên, sự trưởng thành của bạn sẽ diễn ra. Tuy chậm rãi theo chu trình của nó, nhưng tác động, thay đổi lại trở nên rất mạnh mẽ và toàn diện. Hệ quả cuối cùng của việc mở cánh cửa của sự thay đổi đối với 3 thói quen đầu tiên, các thói quen của các thành tích cá nhân, sẽ làm tăng sự tự tin một cách đáng kể, bạn sẽ hiểu bản thân hơn với những ý nghĩa sâu xa về bản chất, giá trị và năng lực cống hiến của mình. Khi sống theo các mô thức thì ý thức về cá nhân, về cá tính, tính tự chủ và sự tự định hướng trong bạn sẽ ngấm sâu vào bên trong, giữ cho tinh thần bạn được bình yên trong sự phấn chấn. Bạn sẽ nhận diện bản thân mình từ bên trong thay vì thông qua ý kiến của người khác hay bằng cách so sánh với những người khác. Sai hay đúng sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến những gì mà bạn đã tìm thấy. Một khi không còn quan tâm nhiều về những điều người khác nghĩ về bạn, về mình, thì bạn sẽ quan tâm nhiều hơn về những điều người khác sẽ nghĩ về bản thân họ và về thế giới của họ, kể cả mối quan hệ của họ với bạn. Bạn sẽ không còn xây dựng cuộc sống tình cảm của mình dựa trên sự yếu kém của người khác. Bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và sẵn sàng hơn đối với sự thay đổi, bởi vì có cái gì đó nằm sâu bên trong bạn về cơ bản không hề thay đổi. Khi tự mình đón nhận ba thói quen tiếp theo, các thói quen về thành tích tập thể, bạn sẽ khám phá và giải phóng cả ý muốn lẫn nguồn lực để hàn gắn và xây dựng lại các mối quan hệ quan trọng đã bị xói mòn hay sắp bị phá vỡ. Còn các mối quan hệ tốt đẹp chắc chắn sẽ được cải thiện, trở nên sâu sắc, vững chắc hơn, sáng tạo và lý thú hơn. Thói quen thứ 7, nếu tiếp thu một cách sâu sắc, sẽ đem lại sức sống mới cho 6 thói quen đầu tiên, sẽ làm cho bạn thực sự trở thành một người độc lập và có được hiệu quả tốt đẹp trong các mối quan hệ hỗ tương. Qua đó, bạn cũng có thể tự hoàn thiện bản thân mình. Dù hoàn cảnh hiện tại của bạn có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng bạn không phải là một người thủ cựu với các thói quen cũ kỹ của mình. Bạn có thể thay đổi chúng bằng những khuôn mẫu mới, những thói quen mới của sự thành đạt, hạnh phúc và các mối quan hệ dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Với sự quan tâm thật sự, tôi mong rằng sau khi nghiên cứu các thói quen này, bạn sẽ mở được cánh cửa của sự thay đổi để trưởng thành hơn. Rõ ràng, mọi sự thay đổi đều khó có thể thực hiện được ngay, nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng bạn sẽ cảm thấy có lợi và được nhận về những phần thưởng xứng đáng. Hãy kiên nhẫn với chính mình vì không có sự đầu tư nào lớn hơn thế. Chúng ta thường không quý những gì có được một cách dễ dàng. Chỉ có sự cao quý mới làm cho mọi thứ trở nên có giá trị. Thomas Paine.